Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 mộ táng, chương 37 Thẩm Thanh Thành rốt cuộc phát giác không đúng. Như thế nào vẫn luôn ân ạ ân, hắn ngốc ngốc mà nhìn trên cao nhìn xuống nam nhân, ngươi làm gì, hắn diện mạo là thực truyền thống thanh tuyển tiêu chí, một đôi không nùng không đạm trường mi. Đôi mắt đặc biệt đẹp, mắt hai mí, mắt đuôi thon dài thượng trọn, cười rộ lên phẳng phất có tinh quang rơi vào trong đó. Không cười lại tựa hồ đưa tình ẩn tình, sạch sẽ trong sáng, ngoại phóng tính cách cấp này phân sạch sẽ nhiễm ba phần tươi đẹp. Lục Thích tuấn mỹ cùng hắn bất đồng, Lục Thích mi cốt cao, hốc mắt thâm, là hình dáng thâm thùy anh tuấn. Bởi vậy đương hắn tầm mắt buông xuống trầm mặc mà nhìn chăm chú một người tình hình lúc ấy cho người ta rất lớn cảm giác áp bách, hơi hơi giơ lên khóe môi tàn lưu chưa tàn ý cười. Lục Thích ánh mắt dừng ở kia thượng trọn độ cung thượng. Hầu kết trên dưới lăn lộn, thẩm mỹ nhân, hắn tiếng nói có chút ách mà phun ra mấy chữ này. Thẩm Thanh Thành thân thể trước khuynh, ngữ điệu giơ lên, nghi hoặc mà, ân. Hai người bởi vậy khoảng cách càng gần, Lục Thích lại sau này lui một bước, hắn rời đi tầm mắt đi đến một bên, ngữ khí khôi phục như thường, ngồi xong, Thẩm Thanh Thành cúi đầu xem kỹ chính mình. Mông đích xác ngồi ở trên giường, hai chân xác thật rũ ở mép giường, không ngồi dưới đất, cũng không làm dơ chăn, vì thế ngẩng đầu nói, ta ngồi xong. Lục Thích tay phải đáp thượng Thẩm Thanh Thành bả vai đem thân thể hắn phủ chính. Lại đem đôi tay thu hồi tới phóng tới trên đùi. Lặp lại một lần, ngồi xong, vẫn duy trì đôi tay đặt ở đầu gối học sinh tiểu học dáng ngồi Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lục Thích, người phẩm vị thật là kỳ quái, Lục Thích mặc mặc. Học sinh tiểu học dáng ngồi thật sự không thoải mái. Thẩm Thanh Thành kiên trì không có một phút đồng hồ liền kiên trì không nổi nữa. Từ bỏ mà sau này một đảo, cả người nằm xoài trên giường. Ta vừa mới đang nói với ngươi đệ tử NPC đâu. Đừng nói sang chuyện khác, hắn nói xong mới phản ứng lại đây. Như thế nào Lục Thích một chút cũng không kinh ngạc, ánh mắt sắc bén mà đảo qua đi. Ngươi đã sớm biết đệ tử NPC là con thỏ. Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thành ngồi dậy, lại khôi phục thành ban đầu tư thế. Khi nào, Lục Thích, biết họ đồ thời điểm chỉ là suy đoán. Phát hiện trong động bạch mao mới khẳng định, ngươi đều không có nói cho ta. Hắn ngữ khí lên án. Lục Thích, ngươi thích chính mình tưởng, Thẩm Thanh Thành phủ nhận. Không, ta thích ngươi trực tiếp đem đáp án nói cho ta. Hoa trọng điểm, là ngươi nói cho ta. Vẫn luôn có chút thất thần nam nhân nâng nâng lông mày. Ân, Thẩm Thanh Thành cười rộ lên, làm như có thật nói. Bởi vì những người khác nói không thể tin a, còn dễ dàng lầm đạo ta, Thẩm Thanh Thành ra một chút thực vui vẻ. Lục Thích lại trước sau thực trầm mặc, hắn nhắc tới mép giường thu thập tốt dương hành lý. Đi thôi, trên hành lang không có những người khác. Không biết có phải hay không đã sớm thu thập hảo dọn đến nên dọn đi phòng. Đối với điểm này Thẩm Thanh Thành không suy nghĩ cẩn thận. Trở lại chính mình phòng sau mở miệng, làm sở hữu người chơi ở tại màu đỏ mặt nạ người chơi phòng. Mục đích là cái gì? Lục Thích đóng cửa cho kỹ. Đem dương hành lý quần áo thu thập ra tới quải tiến tủ quần áo cùng đã có quần áo kê tại cùng nhau. Xoay người hỏi. Màu đỏ mặt nạ cùng màu trắng mặt nạ, hai loại người chơi phòng có cái gì khác nhau? Thẩm Thanh Thành, một cái có động một cái không động, bọn họ muốn lợi dụng này đó động làm điểm cái gì? Ân, Lục Thích gật gật đầu, đem trong tay màu trắng mặt nạ phóng tới tủ đầu dương tử thượng. Người mặt nạ, Thẩm Thanh Thành khom lưng từ ngăn tủ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái màu đỏ mặt nạ. Hai chương mặt nạ song song đặt ở cùng nhau, một cái hồng đế bạch ấn ký, một cái bạch đế hồng ấn ký, Thẩm Thanh Thành, thoạt nhìn còn rất xứng đôi, Lục Thích nói cho chính mình muốn thói quen làm lơ thẩm mỹ nhân lời. Cợt nhà, hắn nhìn hai chương mặt nạ, như suy tư gì, màu đỏ mặt nạ, màu trắng mặt nạ, có động phòng, không động phòng, Ngụy Thiêm cùng Tiểu Liễu bất đồng tử vong phương thức, trong phòng hai loại hình họa, này đó khác nhau hẳn là chỉ hướng hai cái bất đồng phương hướng. Tỷ như, này đó động vật vì cái gì muốn nhằm vào nhân loại. Thẩm Thanh Thành ở trong phòng đợi đến thực nhàm chán, dưới chân núi còn hảo hắn có thể chơi trò chơi, trong núi liền không lên mạng. Hắn mở ra đầu cuối nhìn sẽ video lại không thú vị mà đem đầu cuối đóng lại. Phòng cửa sổ là cái loại này cửa sổ nhỏ, khai đến cao, Lục Thích nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Xám xịt vân lên đỉnh đầu thật dày diện tích đất đai một tầng. Vô tuyết không gió, không tính quá lãnh, ra không ra đi, nghe vậy Thẩm Thanh Thành sờ sờ bụng. Hắn hiện tại còn không phải rất đói bụng. Bất quá ở trong phòng đợi nhàm chán, còn không bằng đi ra ngoài đi dạo. Các người chơi ôm đoàn canh giữ ở phòng, hoặc thấp thỏm hoặc sợ hãi mà cảnh giác tiểu nữ hài trong miệng khả năng xuất hiện không tốt sự tình. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích lại thay ra ngoài quần áo dày rời đi lâu đài cổ. Trên đường Thẩm Thanh Thành ngại không nói lời nào quá, an tĩnh, nói, Lục Thích. Chúng ta tới nói chuyện phiếm đi tương đương, Lục Thích khẳng định cũng thực nhàm chán. Đang ở tự hỏi động vật cưu thị nhân loại nguyên nhân Lục Thích ké mắt. Người muốn hỏi cái gì, Thẩm Thanh Thành ánh mắt sáng lên. Lục đại ca thật là quá hiểu hắn, tâm sự thế giới hiện thực sự bái. Người tiến trò chơi này đã bao lâu? Lục Thích hồi tưởng sau nói. Đại khái 3 năm mơ siêu, 3 năm. Cư nhiên này đây năm vì đơn vị. Thẩm Thanh Thành kinh ngạc không thôi, ta nghe Trần Cách nói trò chơi sẽ rơi xuống hiện thế khoán. Có thể cho người chơi trở lại thế giới hiện thực, kia này 3 năm ngươi có hay không trở về quá? Lục Thích, không nhớ rõ, Thẩm Thanh Thành, ngẩng, Lục Thích liếc bên cạnh người liếc mắt một cái. Giải thích nói, trò chơi đích xác sẽ rơi xuống hiện thế khoán. Nhưng ta trong bọc không có, Thẩm Thanh Thành tự hỏi sẽ mới lộng minh bạch đối phương ý tứ. Không có hiện thế khoán liền nói thẳng không trở về quá không phải hảo. Vì cái gì muốn làm điều thừa nói không nhớ rõ. Lục Thích ý tứ trong lời nói là chỉ này 3 năm hắn quá phó bản không có khả năng không có được đến. Quá hiện thế khoán, nhưng hắn vô dụng rớt ký ức. Xác thật là, 3 năm đều không có rớt quá một chương hiện thế khoán. Là có bao nhiêu hắc? Ai, vô cùng đơn giản một câu nói thẳng không hảo sao. Một hai phải ta phí đầu óc tưởng, Thẩm Thanh Thành, vậy ngươi còn có nhớ hay không là như thế nào tiến trò chơi? Là tồn tại tiến vào vẫn là đã chết tiến vào? Lục Thích, ở huấn luyện ta là cùng người đánh nhau tiến vào. Cùng lệ quỷ, kết cục là lệ quỷ hồn phi phách tán. Hắn đã chết, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Thẩm Thanh Thành lắc đầu, lòng có xúc động, hắn thiếu chút nữa té ngã. Lục Thích đỡ hắn một phen, thấy vẻ mặt của hắn, thua, không có thua, bất quá cũng không thắng, Thẩm Thanh Thành không sao cả nói. Nói trở về, trò chơi này rốt cuộc sao lại thế này? Nó tuyển người căn cứ là cái gì? Lục Thích, không rõ ràng lắm mơ siêu, liền như vậy vừa nói vừa đi. Bất chi bất giác hai người liền đến mục đích địa, bọn họ đi Hồng Cương Liệt nói kia phiến hoang mồ, thời tiết hiu quạnh. Khô gầy quạ đen ở khô đằng lão trên cây xoay quanh. Nơi xa thực vật khô bại địa phương, từng khối hắc màu xám mộ bia đứng lặng ở mênh mang tuyết trắng chung. Có lộ hơn phân nửa tiệt ở bên ngoài, có chỉ còn lại có một chút hắc màu xám đỉnh. Người đứng ở nơi này, Lục Thích dặn dò một câu. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, người quý có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình cân bằng không tốt. Vì thế nhìn theo chạm đất Thích nhấc chân đi vào mộ bia trong đàn. Giày da đạp lên tuyết động thượng phát ra kéo kẹt thanh âm. Lục Thích bước chân dài vững vàng mà đi đến một khối gần đây mộ bia trước. Duỗi tay phất đi bia trên mặt tuyết tí. Ra tổ, hắn lại cất bước tiếp tục đi hướng tiếp theo khối. Ái thê, Lục Thích liên tiếp nhìn 5 khối. Trên bia tự thể có thực tân, có sơn bóc ra hơn phân nửa. Phân biệt là gia tổ, ái thê, gia phụ, cha mẹ, cuối cùng một khối mới là ái tử, nhưng cuối cùng kia khối cũng không phải nữ chủ nhân lập. bởi vì hắn không có ở bên cạnh phát hiện ái nữ, này khối bia. Nữ chủ nhân hai đứa nhỏ, một nam một nữ, không có khả năng chỉ đơn độc cấp một cái hai tử lập bia. Hắn ngước mắt nhìn, mênh mang tuyết trắng nhìn không tới giới hạn, hắc màu xám bia liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Lục Thích không ngừng tính lại lang thang không có mục tiêu mà tìm. Hắn tới nơi này mục đích vốn dĩ cũng không phải nghiệm chứng nữ chủ nhân hay không cấp hài tử lập bia, hắn quay đầu lại nhìn mắt mộ đàn ngoại mắt trông mong nhìn nơi này người. Vũ rớt trên tay tuyết động đi rồi trở về. Thẩm Thanh Thành đám người hơi gần chút ngay cả vội hỏi. Thế nào, Lục Thích, xác thật không phải cùng cái thời gian đoạn bia Thẩm Thanh Thành. Sau đó đâu, Lục Thích nghẹn lại, bình tĩnh nhìn hắn. Thẩm Thanh Thành vô tội thật sự, ta liền tùy tiện hỏi một chút, cho nên chúng ta tới nơi này là làm gì? Nhéo nhéo ấn đường, Lục Thích nói, nơi này bia hẳn là bốn cái NPC lập Thẩm Thanh Thành. Ân, ta chỉ đoán được này bốn cái NPC không phải nam chủ nhân mua trở về kia mấy cái, mà là đã sớm ở chỗ này. Đầu tiên, Hùng Thị Phi mua bán động vật. Nam chủ nhân liền tính vì chân thật mua động vật lột ra, cũng không có khả năng luẩn quẩn trong lòng mua đầu hùng. Mặt khác chính là tiểu nữ hài ném xuống ra, bọn họ hiện tại không thấy được kia treo mãn nhãn hạt châu cùng tóc ra người. Nhưng nghĩ đến đã tìm được rồi mộ bia đàn, Hồng Cương Liệt không có khả năng lấy có lẽ có ra người lừa bọn họ. Ra người nếu chân thật tồn tại, kia mặt trên đủ mọi màu sắc trong mắt cùng tóc cũng tồn tại. Bài trừ rớt tóc đen mắt đen người chơi cùng lâu đài cổ chủ nhân một nhà bốn người. Những cái đó đủ mọi màu sắc trong mắt cùng tóc chỉ có thể là tiểu nữ hài từ người khác trên người làm ra, cho nên này bốn cái thành tinh động vật nhất định đã sớm ở. Không phải là nam chủ nhân mua trở về. Đúng vậy, Lục Thích khẳng định Thẩm Thanh Thành suy đoán. Trước không nói lâu đài cổ khóa trước chủ nhân có phải hay không này bốn cái NPC hại chết. Đổi làm bất luận cái gì một người. Hắn ở phát hiện nơi này có một cái mộ bia đàn sau còn có thể hay không đem chính mình người nhà. Táng ở chỗ này, táng ở đâu, mộ bia đàn, bãi tha ma, không có phát hiện mộ bia đàn vậy càng tốt giải thích. Không có phát hiện như thế nào sẽ táng ở chỗ này. Thẩm Thanh Thành nói. Nếu là ta, ta lựa chọn không mua, ai muốn mua phụ cận có cái bãi tha ma nhà cũ. Kết quả thực hiển nhiên, người bình thường đều sẽ không đem chính mình người nhà táng tại như vậy một cái xấp xỉ bãi tha ma địa phương, cho nên lập bia chỉ có thể là mấy cái NPC. Nói có sách mách có chứng, Thẩm Thanh Thành lập tức bị thuyết phục, ngay sau đó tiếp theo cái nghi vấn lại xông ra. Bọn họ lập này đó bia làm cái gì? Dù sao không phải là lương tâm phát hiện, Lục Thích quay đầu lại nhìn này phiến chiếm địa pha đại mộ bia đàn. Ấn đường hơi hợp lại, không có trả lời, thì thật hắn nghe được một ít từ dưới nền đất truyền đến thanh âm mơ siêu này phiên trì hoãn xuống. Dưới thời gian liền không còn sớm, sắc trời càng ngày càng đen, không trung dần dần phiêu nổi lên bông tuyết. Bị phong nghênh diện thổi tới, hai người ăn qua cơm chiều còn đóng gói một con tuyết địa gà cùng sáng mai cơm sáng hồi lâu đài cổ. Lúc này sắc trời đã hắc thấu, chính như phó bản ngày đầu tiên ban đêm, vẫn như cũ là Lục Thích mang theo Thẩm Thanh Thành tìm được lâu đài cổ. Bọn họ đứng ở trong bóng đêm, lâu đài cổ lộ ra một chút ánh sáng nhạt, hai người đạp bóng đêm đi vào đại sảnh thực an tĩnh. Lò sưởi trong tường hỏa nhân không người trông coi dập tắt. Một chút hỏa tinh ở cho tàn hạ minh minh diệt diệt. Hồi lại hậu điểm chính là một cái thiêu gà ăn mày hảo địa phương. Thẩm Thanh Thành đem cái này thực đơn nhớ tiến trong lòng. Đi theo Lục Thích lên lầu. Mới vừa bước lên lầu hai liền nghe thấy một trận quen thuộc thanh âm mơ siêu hắn nhìn hành lang kia. Đầu cả người hồng toàn bộ hình người sinh vật. Yên lặng đem chính mình hướng nam nhân phía sau giấu. Lần này làm đến thật sự. Hết chương.